Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354: Chinh phục Mỹ quốc bắt đầu. Khó mà nói, bọn họ cũng cảm thấy La Mạch đi qua say rượu về sau có chút lòng tự tin bành trướng, cho là hắn điện ảnh tại Bắc Mỹ cũng có thể cùng say rượu lớn như vậy tứ công kích, thậm chí còn có thể càng thêm điên cuồng cướp bóc càng nhiều phòng chiếu. Nhưng cái này rõ ràng tồn tại một vài vấn đề, bởi vì sự tình cũng không nhất định liền cùng hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Với lại, Mỹ quốc bên này đám mê điện ảnh, đầu tiên vẫn là Hoa Kiều luôn luôn tương đối rất La Mạch. Người da vàng bọn họ có lúc có đại lục những cái kia cả ngày muốn ra nước người hoàn toàn không cách nào hiểu một khỏa đối với Trung Quốc yêu quý lòng. Đối với Trung Quốc rất nhiều thứ đều đặc biệt ưa thích. Trung Quốc hàng Nga, thiên cung phóng ra, tổ quốc đại lục người khắp nơi đều là cùng loại với có nhiều tiền như vậy vì sao không cải thiện dân sinh các loại, đồng thời theo rất nhiều loại nhỏ xíu địa phương gánh mau bệnh. Trăm phương ngàn kế muốn chứng minh Trung Quốc kỹ thuật lạc hậu. Không có chút nào biết tròn biết méo chỗ. Nhưng người da vàng bọn họ bên này ngược lại vì Hoa Hạ có thể ở vũ trụ thi đua bên trong bước ra cước bộ của mình mà kiêu ngạo tự hào. Mà bây giờ, tại một chút hải ngoại trong điện ảnh, người da vàng bọn họ cũng tương đối vui lòng quan sát. Thậm chí có thể nói, kỳ thực Trương Nghệ Mưu bọn họ rất nhiều phim tại Bắc Mỹ lấy được cao phòng chiếu, rất lớn một bộ phận cũng là người da vàng sáng tạo. Cho nên, người da vàng bọn họ đối với Trung Quốc đệ nhất bộ 3D lập thể điện ảnh cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng đều sẵn lòng đi đến trong rạp chiếu phim nhìn xem cái này một bộ phim nhựa. Tuy nhiên người Mỹ bọn họ rất nhiều lại nắm giữ một phê phán tính thái độ. Bọn họ đang hoài nghi La Mạch làm người châu Á có thể hay không khống chế tốt 3D lập thể kỹ thuật, có thể hay không đập dễ trừ rồi hí kịch, cổ trang động tác ra còn lại điện ảnh. Thậm chí, tại gặp mặt sẽ lên, La Mạch cũng bị một ít người bọn họ làm khó dễ. Bọn họ vấn đề 10 phần bén nhọn, mà bây giờ, Inception vẫn là chiếu phim, chân chính chứng minh mình, vẫn là điện ảnh chất lượng, còn có sau dư luận, phòng chiếu, những thứ khác, coi như mình lại nói thiên hoa loạn trụy, cuối cùng cũng chỉ là nhất gia chi ngôn, đối với điện ảnh bản thân cũng sẽ không có ảnh hưởng tới. Rất nhiều người cũng ôm đối với La Mạch nghi vấn đi tới rạp chiếu phim. Hôm nay La Mạch tham gia đầu chiếu thức là tại Los Angeles lớn nhất IMAX rạp chiếu phim Hong Kong Theater. Los Angeles Hong Kong Theater không chỉ biết phát ra điện ảnh, với lại cũng là một cái rất tốt du lịch cảnh điểm. Các nơi trên thế giới đám người đi vào Los Angeles, có một bộ phận rất lớn đều sẽ tới đến Hong Kong Theater nhìn xem. Nhìn xem nhân loại điện ảnh công nghiệp theo tập tễnh học theo em bé. Đến về sau chậm rãi trưởng thành, từng bước đến có thể trôi chảy đi bộ, lại đến về sau có thể chạy. Cái này trải qua rất nhiều năm quang âm. Quang âm cũng ở nơi này lưu lại rất nhiều dấu chân. Trận này đầu chiếu thức, tây IMAX trong rạp hát có thể dung nạp xuống 500 nhiều tên người xem. Phiếu cũng không có toàn bộ bán khoảng trống. Với lại hiện trường đến ngoại trừ người bình luận điện ảnh còn có truyền thông người bên ngoài. Đến hơn 300 tên người xem bên trong, thiếu nói cũng có 200 cái tả hữu là người da vàng gương mặt. Ở bên trong thậm chí còn có thể nghe được tuyệt đại đa số lời nói là tiếng phổ thông hoặc là tiếng Quảng Đông. Đến lúc này, La Mạch trong lòng có chút thất vọng. Tuy nhiên đã đang tận lực tuyên truyền, cũng còn chủ đả rồi La Mạch, Trương Tử Di, Jeff Bridges, 3D đặc hiệu cái này vài tờ bài. Nhưng là người Mỹ tựa hồ vẫn không quá vui lòng mua chướng. Bởi vì hiện trường đến mọi người, đại đa số vẫn là người da vàng. Nếu như không có những người Hoa này, nói không chừng hôm nay muốn lãnh chàng A. Thậm chí đi tới một chút sinh trưởng ở địa phương người Mỹ. Kỳ thực ở trong lòng cũng ôm lấy lo nghĩ. Không biết Inception đến tột cùng là bộ dáng gì. Bọn họ cũng lo lắng cho mình tốn hao cao hơn giá vé đi tới nơi này cái địa phương quan sát. Inception, kết quả có thể hay không mình tiền vé đều không biện pháp trở về. Người Mỹ trong lòng lo nghĩ là rất bình thường. Trên thực tế hôm nay mua vé vào sân người, cho dù không phải là càng thêm đắt giá thủ ánh tràng, rất nhiều cũng có dạng này lo nghĩ. Mà tại chỗ người da vàng bọn họ trong lòng cũng đặc biệt sợ hãi Inception chỉ là La Mạch tự mình bành trướng chi tác. Đến lúc đó hắn ở nước Mỹ thật vất vả có được danh tiếng khả năng cũng sẽ sụp đổ. Chỉ hy vọng bộ phim này người Mỹ thẩm mỹ cùng người châu Á không sai biệt lắm, đều có thể cảm thấy rất xuất sắc. Cái này cùng trước kia cái kia cực kỳ bén nhọn đặt câu hỏi La Mạch người Mỹ hỏi vấn đề một dạng. La Mạch điện ảnh, không phải Hoa Hạ điện ảnh nhất quán am hiểu cổ trang công phu mảng hành động. Cũng không phải lúc trước hắn đập đến cực kỳ xuất sắc tục tiểu mảnh hài kịch. Mà chính là một bộ bị Hollywood đã chơi nát đô thị mảng hành động. Như vậy hắn đến cùng có sức gì đạt được người Mỹ hỗ trợ. Nhưng là, hiện tại, tuy nhiên bọn họ không có đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi câu nói này. Nhưng nếu đã tới, mọi người cũng vẫn là sẽ xem thật kỹ điện ảnh. Về sau, điện ảnh bắt đầu. Người Mỹ bọn họ trong lòng lo nghĩ, còn có đối với La Mạch nhọn phê bình, lập tức liền bị mở màn ảnh cho rung động. Hải thiên nhất tuyến, thủy triều nộ trướng, nhìn thật rất có Avatar cảm giác. Về sau, theo điện ảnh tiến hành, mọi người càng xem càng là kinh hãi. Inception mấy cái đặc hiệu, làm được thật sự là quá tuyệt vời. Cho dù bọn họ đã xem quen thuộc đặc hiệu cực điểm huy hoàng Hollywood đại phiến, nhưng nhìn đến Inception thế thì cuốn Paris, nhìn thấy Inception này nổ tung đường đi còn có trên đường phố không ngừng nổ lên các loại toái. Phiến, nhìn thấy trong thang máy một fan so Spider-Man còn thần kỳ hơn còn muốn làm cho người vỗ án. Tán dương đánh nhau cùng đặc hiệu, đều để nhóm này kiến thức rộng người Mỹ trong miệng nhịn không được từng trận kinh hô. Tiếng hô từ trong miệng lao ra. Ở cái này to lớn trong rạp chiếu phim liên tiếp. Đến lúc này, người Mỹ bọn họ phát hiện. Tuy nhiên bọn họ không phải ếch ngồi đáy giếng. Nhưng đích xác có chút quá coi nhẹ Hoa Hạ điện ảnh đầu tư lực lượng lớn như vậy rồi. Cũng quá coi nhẹ La Mạch gia hỏa này. Trời ạ, những này đặc hiệu, có ta tại Avatar trong đều không có thấy qua. Thật sự là kinh ngạc. Đáng chết Paris hướng ta trên đầu nện xuống lúc tới. Ta thế mà đem đầu của mình cho co lên tới. Đáng chết La Mạch hại ta mất thể diện. Inception đặc hiệu xác thực kinh người. Nhưng ta phải nói nhất làm cho ta giật mình hay là đối với những này đặc hiệu sức sáng tạo. Nói thật, ta trước kia nhưng không có tại cái khác trong phim ảnh thấy qua có dạng này đặc hiệu. La Mạch, cái kia tiểu nhị, hắn sức sáng tạo rất không tệ. Hắn mang đến cho chúng ta rồi mới tinh đặc hiệu mạch suy nghĩ. Đây thật là làm cho người giật mình một ngày. Chúng ta nhiều như vậy đã thấy nhiều Hollywood đại phiến người. Hiện tại thế mà bởi vì một bộ Hoa Hạ điện ảnh đặc hiệu gọi tốt. Nhưng nó xác thực thật rất tốt. Cực kỳ đốt. Ngoặc kép chấm chấm. Người Mỹ bọn họ tiếng thán phục liên tiếp. Mà người da vàng đám mê điện ảnh trong lòng lại là tự hào lại là kinh hỉ La Mạch không hổ là đại. Lục ở bên trên một số người nói Hoa Hạ điện ảnh hy vọng. Nhìn xem bộ này Inception. Những này đặc hiệu. Hắn dám nghĩ dám làm. Làm ra tinh mỹ đặc hiệu. Dựa vào nước ngoài công ty đây cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí Hoa Hạ quốc nội đặc hiệu cũng ở đây phi tốc phát triển. Cùng ngoại quốc đặc hiệu chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Cho nên mới từ kỹ thuật đã nói đến. Cái này không tồn tại quá nhiều vấn đề. Cho nên, chân chính hiếm có sự tình, là La Mạch sức sáng tạo. Inception trong rất nhiều đặc hiệu đều vô cùng có khai sáng tính. Thế giới sụp đổ, Paris cuốn ngược các loại. Những này sáng tạo tính để cho người ta cảm giác mới mẻ. Thật giống như bộ phim này cho người cảm giác một dạng. Ngoại trừ đặc hiệu bên ngoài, người châu Á am hiểu nhất sáp lá cả động tác tại 3D ống kính hiện ra phía dưới. Cũng làm cho những người ở chỗ này ăn no thỏa mãn. Trung Quốc công phu dùng tại đô thị. Thật sự là xinh đẹp. 3D màn ảnh hạ Trung Quốc công phu. Rất dễ nhìn. Tại khán giả tiếng khen bên trong. vài đoạn đánh nhau màn ảnh phi thường thành công. Cảnh tượng hoành tráng bạo phá cái gì cũng không cần nhiều lời. Cũng làm cho người như si như say. Mà trừ những thứ này ra cấu thành điện ảnh huyết nhục. Để cho điện ảnh có một bộ cương thiết chi khu nhân tố bên ngoài. Cấu thành cái này một bộ phim tinh thần cùng linh hồn kết cấu. Nội dung cốt truyện, chủ đề, mới là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc nhất địa phương. Người Mỹ bọn họ thật bị Inception trong hiện ra một ít gì đó. Còn có mộng cảnh không gian bên trong thế giới. Còn có trong này này nghiêm mật logic kết cấu cho sợ ngây người. Nếu như đây là bọn họ thấy lại một bộ Mỹ quốc mảnh lời nói. Trong lòng sẽ chỉ cảm thấy cao hứng. Đồng thời vì là lại tăng thêm một bộ thần phiến mà trong lòng thoải mái. Thế nhưng là, khi bọn hắn phát hiện đây là một bộ hoa hạ điện ảnh thời điểm. Trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa khiếp sợ, vừa thấy kỳ quái. Người châu Á nếu như vỗ nữa ra một bộ cổ trang mảng hành động. Vậy vô cùng đẹp mắt. Đánh xuống 150 triệu Mỹ kim phòng chiếu bọn họ khả năng cũng chỉ sẽ nói người châu Á. Lần nữa phục hồi rồi. Thế nhưng là, ở trong quốc nhân đánh ra dạng này một bộ rất có Hollywood đại phiến khí chất. Với lại tại tư duy suy luận bên trên có phim Tây khí chất. Thậm chí càng thêm nghiêm mật. Nội dung cốt truyện cũng càng thêm nhịp nhàng ăn khớp thời điểm. Bọn họ thì sẽ rất kỳ quái. Rất khiếp sợ. Người châu Á thế mà có thể đem phim quay ra cái dạng này. Đáng chết. Vì sao ta cảm giác bộ phim này hoàn bạo rồi hiện tại? Không. Còn muốn bao quát năm 2009 thấy qua sở hữu điện ảnh. Trời ạ. Đây chỉ là người châu Á đóng phim A. Bọn họ không phải chỉ có thể đập văn nghệ cùng võ hiệp loại hình phiến. Thật nhiều con mới có thể có một cái La Mạch có thể quay chụp mảnh hài kịch sao? La Mạch, say rượu đến Inception, một cái kỳ quái Trung Quốc đạo diễn xuất hiện. Trong rạp chiếu phim tại nội dung cốt truyện thôi động bên trong gần như sôi trào. Mới bắt đầu lo nghĩ cho đến tận này đã toàn bộ đánh mất. Còn dư lại chỉ là vô biên rung động cùng kích động. Bởi vì bọn hắn cũng là điện ảnh kẻ yêu thích. Bỗng nhiên nhìn thấy một bộ thần phiến. Trong lòng rung động hòa hưng phấn cũng không cần nhiều lời. Lúc này, rất nhiều người hưng phấn mà tay chân run rẩy. Rất nhiều người lập tức dùng iPod đem mình cảm giác hưng phấn cảm giác ghi chép lại. Mà người da vàng đám mê điện ảnh. Lúc này cảm giác kiêu ngạo vô hạn bành trướng. Một chút thì là tại kiêu ngạo bên trong xen lẫn kích động cùng cảm động chúng ta điện ảnh. Ngoại trừ mảnh công phu mảnh hài kịch bên ngoài. Thế mà cũng có thể đánh ra dạng này làm cho người rung động. Hận không thể lập tức trở lại xem một lần điện ảnh. Toàn bộ đầu chiếu sảnh. Toàn bộ sôi trào. Mà trong cùng một lúc. Mỹ quốc đại địa bên trên. Chỉ cần tại Inception chiếu phim 2874 rạp chiếu phim bên trong. Cơ hồ đều có những chuyện tương tự phát sinh. Tất cả xem điện ảnh người, đều ở đây bị bộ phim này đặc hiệu, nội dung cốt truyện, kết cấu, sáng ý hoàn toàn chấn kinh. Bọn họ ở trong lòng, đã từng bước đem bộ phim này định nghĩa thành thần phiến. Cùng một thời gian, tuy nhiên đang xem chiếu bóng trước đó. Đối với La Mạch, đối với Inception còn có nghi ngờ đám mê điện ảnh còn có rất nhiều. Nhưng dù sao có khổng lồ như vậy tuyên truyền lực lượng làm đặt cơ sở. Còn có mấy cái mọi người hỉ văn nhạc kiến người tại. Còn có 3D đặc hiệu chống đỡ. Thế là, Inception ngày đầu tiên tại Bắc Mỹ cũng thu hoạch rồi rất cao phòng chiếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.